chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, ánh nến bữa tối. Vương Đại Đông, ngươi thấy không, ta được đến đa phu nhân mời. Lâm Thi Nghiên lúc này tâm tình vui sướng cũng không biết làm như thế nào biểu đạt. Lão bà đại nhân, ngươi còn có thể được không? Vương Đại Đông lại là có chút lo lắng. Lúc này nữ lão tổng rõ ràng uống nhiều, sắc mặt đống đỏ, đứng thẳng đều có chút bất ổn. Không được cũng phải được, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lâm Thi Nghiên cố tự chấn định nói ra, hôm nay tới tham gia nghĩa đập xí nghiệp nhiều không kể xiết. Khả năng có cơ hội cùng đa phu nhân cùng đi ăn tối người cũng liền Cù Mộ Bạch một người mà thôi. Mà làm đạt được cơ hội này, Cù Mộ Bạch chuẩn bị một hộp giá trị 50 triệu trở lên cực phẩm Long Tiên Hương. Vốn cho rằng Thi Nghiên tập đoàn là không có cơ hội này, lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên vậy mà đến đa phu nhân đơn độc mời. Không thể không nói, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Lâm Thi Nghiên cảm thấy là vui mừng ngoài ý muốn, nhưng Vương Đại Đông lại biết, nếu như không phải cái kia lon nước móc kéo, đa phu nhân căn bản không có khả năng mời Lâm Thi Nghiên. Coi như hắn đem Lâm Thi Nghiên chuẩn bị nghĩa vật đấu giá lấy ra cũng giống vậy. Bởi vì Lâm Thi Nghiên không biết là Đaf cũng không thích bảo thạch, cho nên dù là lúc này Lâm Thi Nghiên uống say cũng phải kiên trì phía trên. Không được, Vương Đại Đông, ngươi vịn ta một chút. Lâm Thi Nghiên lắc lắc đầu, đầu lưỡi có chút thắt nút nói ra. Được rồi, lão bà đại nhân. Vương Đại Đông cao hứng ôm nữ lão tổng eo nhỏ nhắn. Các loại chính là cái này thời điểm, thường nói không phải đã nói, nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội a. Bây giờ cách 9 điểm, còn có 1 giờ, ân, dù sao Vương Đại Đông có Vương Tử khách sạn siêu cấp thẻ hội viên. Mướn phòng đều không muốn tiền, trực tiếp mở một gian phòng, đem nữ lão tổng dìu vào đi. Lâm Thi Nghiên không phải lần đầu tiên uống nhiều, nhớ đến lần trước uống nhiều, quả thực tựa như biến một người. Chính mình thoát chính mình y phục không nói, còn kém chút đem Vương Đại Đông làm. Bất quá lần này Lâm Thi Nghiên lại tương đối an phận, nằm nghiêng tại trên giường, không nhào nhào không nháo. Vương Đại Đông thì chuyển cái ghế, ngồi tại cạnh giường, an an tĩnh tĩnh nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, nhìn lấy lễ phục dạ hội bọc vào hoàn mỹ đường cong. Vương Đại Đông chậc chậc tán thưởng, lão bà đại nhân cái này tiểu dáng người thật sự là quá tốt. Nhìn một chút, Vương Đại Đông cũng có chút thay lòng đổi dạ, nhịn không được vươn tay, hướng về kia trắng như tuyết địa phương đưa tới, nhưng hắn tay còn chưa tới đạt mục đích. Lâm Thi Nghiên chính là xoay người, biến thành đưa lưng về phía hắn. Vương Đại Đông cũng không hề từ bỏ, nhẹ nhàng ngò lên giường, vừa mới chuẩn bị có hành động, Lâm Thi Nghiên lại lật thân thể, lật đến một bên khác đi, lần nữa lưu cho Vương Đại Đông một cái hoa lệ phía sau lưng. Ta dựa vào, lão bà đại nhân, người khác nghịch ngợm như vậy được chứ? Vương Đại Đông có chút buồn bực nói thầm. Vương Đại Đông lại thi mấy lần, nữ lão tổng luôn luôn vừa đúng né tránh đi. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn cảm giác mình tay đột nhiên bị một cái tay nhỏ bắt lại, sau đó bị mang hướng một chỗ ấm áp chi địa. Nhất thời Vương Đại Đông thân thể thì kéo căng, cảm giác này mời tự hành não bổ, không cho phép loạn động. Muốn là đem ta làm tỉnh lại thì không cho ngươi bát. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị thử nghiệm cảm giác thời điểm, Lâm Thi Nghiên nỉ non tiếng vang lên tới. Ách, Vương Đại Đông tay nhất thời cứng đờ, bất động liền bất động đi, không động hắn cũng có thể chơi hơn một canh giờ. Thực Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên vậy mà cũng sẽ chủ động cho hắn phát phúc lợi. Dù sao Lâm Thi Nghiên xem như cái so sánh truyền thống nữ nhân. Có lẽ đêm nay thật sự là uống có chút nhiều, cho nên lá gan biến lớn. Mỹ diệu thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, một giờ trong chớp mắt liền đi qua. Vương Đại Đông đúng lúc đó đánh thức nữ lão tổng, thực hắn cũng không muốn đánh thức nữ lão tổng. Dù sao, nữ lão tổng muốn là tỉnh, phúc lợi liền không có. Nhưng nếu như không gọi, các loại nữ lão tổng tỉnh lại, đoán chừng lại được báo nổi. Nhìn ra được, Lâm Thi Nghiên rất để ý cơ hội lần này. Đến thời gian sao? Lâm Thi Nghiên mở to mắt, có chút lười biếng nói ra. Ân, Vương Đại Đông gật gật đầu. Lâm Thi Nghiên từ trên giường đứng lên, lắc lắc đầu, phát hiện vậy mà không phải như vậy choáng. Lão bà đại nhân, hiện tại cảm giác thế nào? Vương Đại Đông hỏi. Yên tâm đi, bản tổng giám đốc tửu lượng tốt đây. Lâm Thi Nghiên có chút tự hào nói ra. Vương Đại Đông bĩu môi. Không có nhiều lời, người tửu lượng tốt cay rắm. Muốn không phải ta lặng lẽ giúp người nâng cốc hóa giải, đoán chừng ngươi bây giờ còn ngủ được cùng chết như heo. Ta vừa mới không có làm thất thường gì cử động a. Gần đi ra ngoài thời điểm, Lâm Thi Nghiên quay đầu lại hỏi Vương Đại Đông, đôi mi thanh tú cau lại. Không, không có. Há, vậy là tốt rồi. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng thở phào. Lão bà đại nhân, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ vừa mới làm cái gì làm xấu mộng? Vương Đại Đông cười xấu xa. Ai cần ngươi lo? Lâm Thi Nghiên chừng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó dẫm lên giày cao gót, ra khỏi phòng, như là cao ngạo nữ vương một dạng. Bất quá, khuôn mặt lại là hơi có chút phát hồng. Vừa mới nàng xác thực giống như nằm mơ. Mơ tới nàng vậy mà lôi kéo Vương Đại Đông tay, đặt chính mình. Trời ạ, ta làm sao lại làm dạng này mộng? May mắn là giấc mộng. Cái kia, lão bà đại nhân, muốn không ta thì không đi thôi. Khi đi tới cửa đợi, Vương Đại Đông mở miệng nói. Cũng tốt, Lâm Thi Nghiên ngẫm lại nói. Gặp đạp trọng yếu như vậy, sự tình vẫn là không phải mang theo Vương Đại Đông. Nếu không nói không chừng lại được náo ra cái gì yêu thiêu thân. Các loại Lâm Thi Nghiên đến lúc đó, đạp phu nhân đã đến có một hồi. Thật dài trên bàn cơm bày biện các loại danh quý thức ăn cùng rượu vang đỏ. Trung gian, còn điểm ngọn nến, cách đó không xa còn có một tên đàn violon tay chính nhẹ nhàng kéo động dây đàn. Truyền ra từng đợt nhu hòa yêu mỹ tiếng âm nhạc, bầu không khí mười phần lãng mạn. Bất quá đáng tiếc là, dùng cơm là hai danh nữ nhân, không có ý tứ đa phu nhân, ta tới chậm. Lâm Thi Nghiên có chút thật có lỗi nói ra, dù sao giống Đáp mắc như vậy khách, cần phải nàng sớm đến mới là. Đáp cười lắc đầu, ra hiệu Lâm Thi Nghiên không quan hệ. Hai người bắt đầu dùng cơm, không thể không nói, hai người đều thật sự là thật xinh đẹp, quá có khí chất. Đáp, chừng 30 tuổi, là điển hình phía Tây quý phụ, mà Lâm Thi Nghiên mặc dù mới 27 tuổi. Nhưng kinh lịch cũng là không ít, thân thể lên khí chất, cũng không so đạp kém bao nhiêu, chỉ là nhìn lấy hai người ăn cơm, thì là một loại vô cùng khiến người ta cảnh đẹp ý vui sự tình. Lâm Tổng, ta muốn hỏi ngài một vấn đề, ăn một ngụm nhỏ bò bít tết, đạp đặt dĩa xuống, mở miệng nói ra, đạp phu nhân, ngài có vấn đề gì cứ hỏi. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Nàng cũng không có nóng lòng giới thiệu công ty mình cùng sản phẩm, bởi vì như vậy lộ ra thương nghiệp tính quá rõ ràng. Lần này có thể cùng Đáp nhận biết cũng đã là một kiện vô cùng làm người ta cao hứng sự tình. Đáp nhẹ nhàng hút khẩu khí, biểu lộ có chút kích động hỏi, cái viên kia lon nước móc kéo ngươi là từ nơi đó đạt được? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.